Tiên tử xin tự trọng, chương 1003 thần tiên không thể làm. Góc truyện audio.com, tuyết này là một loại thiên tượng tuyên cáo, báo hiệu thế gian có biến, không phải tuyết thông thường. Trở lại gian phòng, thấy Tần Dịch vẫn là đứng trước cửa sổ nhìn tuyết, Liêu Tô cùng hắn sánh vai nhìn một hồi, mới quay đầu nói. Người học bói, nói không chừng có thể nói với ngươi một đống đạo đạo, hoặc là chính ngươi hiện tại thật ra cũng có thể nếm thử nhìn thấy một bộ phận tương lai, có muốn thử một chút hay không? Giao Quang có câu nói, ta rất nhận đồng đấy. Cách ngươi trước hết đừng chừng mắt a, hừ, nàng nói tương lai không phải đi xem, phải dựa vào chính mình đi sáng lập. Cái này chẳng phải cũng cùng ngươi không bàn mà hợp ý nhau hay sao? Liêu Tô bĩu môi, mới không giống đấy, nàng cái này gọi là mê chi tự tin, đồ vật bố trí lệch thành dạng gì còn không biết. Tần Dịch thầm nghĩ ngươi chẳng lẽ không phải mê chi tự tin, dám thối đệ nhất thiên hạ. Đương nhiên kẻ đần mới nói như vậy, lời nói ra khỏi miệng đã biến thành. Cho nên ta không học nàng, học ngươi a, Liêu Tô cười hi hi. Tần Dịch nhìn về phía lòng bàn tay của mình, thấp giọng tự nói. Hành động của ta chính là tương lai. Liêu Tô nhìn gò má của hắn, nàng biết rõ Tần Dịch vì sao. Khí phách như vậy, trận tu hành vẽ tranh viết chữ nhìn lại này, hầu như có thể trông thấy tử phủ của hắn rung chuyển, một vòng linh quang kia nồng đậm đến mức gần như xông thẳng đến chân trời, cộng hưởng không đi. Nếu như có thiên đình, sợ là có tiên quan có thể trông thấy nhân gian thần quang thấu trời cao, bị hù đi tìm người rồi. Nếu nói tuyết này là một loại thiên tượng tuyên cáo kết hợp rất nhiều sự kiện tổng hợp như vậy, thiên đạo cộng hưởng của Tần Dịch cũng là một trong số đó. Tuyết này vốn là có bộ phận Tần Dịch tạo thành, hắn đã là thần tiên. Ngay tại vừa rồi, tuyết rơi đồng thời, hắn đột phá vô tướng tầng thứ 7, giao ra bài thi mang tính giai đoạn của trận thế tục tâm linh tu hành này. Tầng thứ 7 đã thuộc hậu kỳ, thiên hạ này có bao nhiêu vô tướng hậu kỳ trở lên. Người trên trời không tính, chỉ xem trên mặt đất, Hạc Điệu là viên mãn, Tù Nghiêu Bi Nguyện là hậu kỳ. Không còn, đám ác niệm phân thân, Kim Ô Thi Khôi cùng với các loại tàn hồn dưới liệt cốc không tính. Hy Nguyệt Tà Kình Thiên Ngọc Chân Nhân, ba vị thần châu vô tướng hoạt động mạnh nhất, đều là trung kỳ. Hôm nay Hy Nguyệt dường như có tăng lên, cụ thể không biết. Lúc trước Hạc Minh là sơ kỳ, Bá Hạ là sơ kỳ. Minh Hà Mạnh Khinh Ảnh hiện tại là sơ kỳ. À, không biết hai người này mở hách kiếp trước có phải lại có đột phá hay không, các nàng không thể theo lẽ thường suy đoán. Tóm lại nếu như nhìn mặt ngoài Tần Dịch đều thiên hạ đệ tứ rồi, vượt qua nhà cô nương nhà hắn. Thật sự muốn thực chiến, Liêu Tô cảm thấy bàn kia hơn phân nửa đánh không lại Tần Dịch vậy xem như thiên hạ đệ tam. Nói không chừng cùng Tù Nghiêu cũng có thể đánh. Khủng bố như vậy, thật ra vẫn là tác dụng còn sót lại của thiên diễn Liêu Quang, tăng thêm cùng nàng song tu năng lượng Liêu Quang truyền qua tại phương diện nhu cầu năng lượng sớm đã sung túc, đây là tạo hóa người bình thường không cách nào đạt thành. Người khác cho dù thiên tài đến mấy, có thể ở trong vòng chút thời gian này đem tầng cấp vô tướng đều siêu xông lên, đó là không có khả năng. Không bột đố gột nên hồ, không phải ăn một bữa cơm đốn cái ngộ liền có thể thay thế năng lượng tăng trưởng, đồ chơi này là đồ vật thật biến không ra đấy. Góc truyện audio.com, nhưng năng lượng tăng vọt cũng phải đuổi kịp tu tâm, nếu không hoặc là không vững vàng dễ dàng tẩu hỏa, hoặc là sẽ sinh ra tường ngăn cách giống như lúc trước hắn kẹt ở tầng thứ 6 không qua được rồi. Vì vậy có hành trình thế tục này, trước mắt xem ra là rất thành công, mắt thấy khí chất của Tần Dịch đều đã có biến hóa không nhỏ, giống như là tẩy sạch bột trì, phản phác quy chân. Tính toán thời gian, bất chi bất giác rõ ràng đã 51 ngày. Cách thông điệp thiên hạ của Cửu Anh còn một tháng nữa. Nhưng Liêu Tô vẫn cảm thấy có chút chưa thỏa mãn, ở chỗ này cùng Tần Dịch giả bộ một đôi tiểu vợ chồng bỏ trốn cảm giác thật sự quá tốt rồi, không nỡ rời đi. Thiên biến quan trọng như vậy gần ngay trước mắt rõ ràng còn muốn trốn ở nông thôn. Chống cằm, rốt cuộc biết cái gì gọi là có thể khiến quân vương không tảo chiều rồi, nếu nàng vẫn là nhân hoàng, đây chính là bị nam sắc dụ hoặc chẳng muốn quản sự đúng không? Năng lực hỏa quốc của loạn thế yêu phi này, so với thực lực của hắn tăng lên còn khủng bố hơn. Tần Dịch cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, thấy nàng nhìn chằm chằm vào gò má mình, không khỏi sờ má. Như thế nào, mặt ta dính cho? Không có, Liêu Tô bĩu môi, ánh mắt trốn tránh. Dính cho hay không đều là mèo thối. Tần Dịch thò tay đi xoa mặt nàng. Ai là mèo, Liêu Tô phản kháng, cũng thò tay đi bóp mặt hắn. Ngươi, tiểu vợ chồng ở trước cửa sổ bóp mặt đánh nhau, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng huyên náo. Chính là nơi này, thanh âm của Trương lão trưởng truyền đến. Ai ai ai, các ngươi làm gì? Hai người giật mình, nhíu mày ra sân, chỉ thấy mấy tên lưu manh dẫn theo một đám bộ khoái xông tới. Chính là hắn, vẽ một ít chuyện quái lực loạn thần, còn chôn dưới đất không chết gì đó. Lời còn chưa nói xong liền cắt đứt ở trong miệng, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Liêu Tô bên cạnh Tần Dịch. Đầu óc đều oanh mà nổ tung, trống rỗng rồi. Thế gian này rõ ràng thật sự có mỹ nhân như thế, phu thê Trương lão trượng thổi tiên tử hạ phàm gì đó, một chút cảm giác thay vào đều không có, hôm nay tận mắt thấy mới biết được đây căn bản cũng không phải là tiên tử hạ phàm có thể hình dung đấy. Tất cả từ hình dung của thế gian, đều khó có thể hình dung một phần vạn vẻ đẹp của nàng. Đám bộ khoái vốn không biết nhận được mật báo hoặc là hối lộ gì của Lưu Manh, bộ dạng vốn còn có chút không kiên nhẫn ứng phó, nhưng lúc này sắc mặt toàn bộ thay đổi rồi. Trên thực tế đây vốn chính là một tên Lưu Manh bất ngờ trông thấy Liêu Tô, giật nảy mình, mới nghĩ biện pháp hối lộ bộ đầu muốn đem Tần Dịch bắt lại tiện cho hắn thừa dịp hư mà vào đấy. Thật sự không nghĩ đến thoáng cái nhiều người như vậy nhìn thấy, Lưu Manh cũng có chút hối hận bị giày vò như vậy, nói không chừng mỹ nhân đều không tới phiên chính mình rồi. Bộ đầu kia nuốt nước miếng, chỉ vào Tần Dịch lạnh lùng nói. Chính là ngươi viết chuyện thần tiên ma quái. Tần Dịch vò đầu, như thế nào chuyện thần tiên ma quái chí dị không cho phép viết sao? Ta không dính đến chính không dính đến hoàng. Bộ đầu lạnh lùng nói. Năm đó thời điểm bệ hạ còn là Nam Ly Vương, nhiếp chính vương ban bố chỉ lệnh không được vọng nghị trường sinh yêu ngôn hoặc chúng. Ngọa tao, Tần Dịch càng là trợn mắt há hốc mồm. Cái này cũng được, hôm nay không có pháp này a gocchuyenaudio.com. Năm đó Thanh Quân là có ban bố qua chỉ lệnh này, nhưng đó là đối ứng tình huống đặc biệt của Nam Ly lúc ấy đấy, đã là lão hoàng lịch ngày tháng năm nào rồi. Hôm nay tình huống đã sớm không đồng dạng, Đại Ly vốn là có quốc sư, linh hư đức cao vọng trọng, chỉ lệnh mang tính giai đoạn của Nam Ly tiểu quốc ngươi có thể rời đến Đại Ly 20 mấy năm sau để dùng cũng thật sự là làm khó ngươi rồi. Bộ đầu lạnh lùng nói. Bệ hạ chưa nói hủy bỏ, vậy chính là tồn tại vĩnh hằng, bắt lại cho ta. Chấm, một đám bộ khoái xông tới, vây Tần Dịch top 5 top 3, ngược lại bên cạnh Liêu Tô một đống lớn, mỗi người muốn tiến sát vào một chút xem nàng, nước miếng đều chảy ra rồi. Hừ hừ, nhớ kỹ, là ngươi hồng nhan họa thủy, không phải ta loạn thế yêu phi. Tần Dịch cười hì hì vỗ vỗ bả vai Liêu Tô, Liêu Tô hướng hắn nhíu cái mũi. Trong lòng rất than thở, muốn ở thêm vài ngày, quả nhiên là tối tăm cố ý, ở không được rồi. Bọn hắn nhất định không thể ở lâu, đây coi như là gợi ý rời đi a, các ngươi còn liếc mắt đưa tình, không đem pháp luật triều đình để vào mắt. Lời còn chưa dứt, bên mặt bộ đầu cùng Lưu Manh bỗng nhiên toát ra mấy bàn tay thô, bóp bóp mà đánh một trận. Chỉ thấy Tần Dịch dắt Liêu Tô đằng vân mà lên, ở trước mắt bao người bay lên trời. Thanh âm mờ mịt của Tần Dịch từ trên trời truyền đến. Cầm lông gà làm lệnh tiễn, nếu thật sự là công tử tay trói gà không chặt lần này tất bị hại. A hát đúng rồi, ta còn giống như có một thân phận có thể làm chuyện thể chế a, Đại Ly quốc sư Tần Dịch dặn đem đám đồ chơi này giao phó quan lại nghiêm tra, nếu trước kia có người lấn nam bá nữ cùng nhau nghị tội. Qua ít ngày ta sẽ để cho Linh Hư quay đầu chứng thực. Bộ đầu, chấm, Lưu Manh, chấm, hai tháng qua ta rất vui vẻ, tạ ơn Trương lão trưởng chiếu cố thêm phiền toái cho mọi người. Thanh âm ung dung đi xa, lưu lại ngẩn ngơ đầy đất. Trong huyện thành vô số người ngửa mặt lên trời mà bái. Thật sự là tiên nhân, là quốc sư, thì ra quốc sư của chúng ta chính là chân tiên nhân. Ô ô ô ta thật khờ, khi đó nên sờ tiên căn nhiều một chút dính chút tiên khí. Ta từng hôn mặt tiên nhân, từ hôm nay trở đi ta không đánh răng nữa. Người con mẹ nó đã sớm đánh qua rồi, người hôn mặt của hắn vào 2 tháng trước. Có thư sinh dậm chân. Ta con mẹ nó chính là kẻ ngốc mười văn có thể có đồ gia truyền a, hàng xóm láng giềng của Trương lão trượng như ong vỡ tổ chen vào sân. Lão Trương ngươi muốn phát đạt rồi a, tiên nhân lưu lại vật gì cho ngươi không? Hắn vẽ tranh viết chữ ngươi lưu lại không? Trương lão trượng, một tờ cũng không có lưu, cái hũ bọn hắn từng dùng để hầm canh gà có tính không? Ồ đợi một chút, đốt thuốc, phu thê Trương lão trượng quay đầu lại, đã nhìn thấy nhi tử si ngốc nhà hắn tập tễnh mà đi tới bên cửa, đưa tay che khuất ánh sáng bên ngoài thích ứng một hồi, mới chậm rãi mở miệng. Cha, mẹ, Trương lão trượng cuồng hì, đây không phải chính là thứ tốt nhất tiên nhân lưu lại sao? Những thứ khác có cái dám tác dụng, hôm nay lão tử mời khách đều không cho đi. Trên mây, Liêu Tô nghiêng đầu nhìn Tần Dịch, vì sao hiện thế như vậy? Không sợ mọi người bị dụ dỗ nhao nhao đi cầu đảo. Bọn hắn nghe thấy tiên nhân truyền âm cũng chỉ như vậy, lại tận mắt thấy một lần cũng chẳng qua là nhất thời có thêm đề tài nói chuyện, không được vài ngày liền khôi phục như lúc ban đầu, chuyện nên làm vẫn là phải làm đấy. Tần Dịch thấp giọng nói, gocchuyenaudio.com, ta cố ý hiện thế, là để cho bọn họ rõ ràng, cầu tiên là có thông đạo đấy, ít nhất quốc quán liền có chân thuật có thể cầu thông đạo này không đoạt, nếu cửu anh đến truyền pháp làm sao bây giờ. À, nếu tương lai vô tiên nếu có thể thành lập một hệ thống hoàn chỉnh cũng không đến mức. Cố định hóa, hai người bồng bềnh đi xa, trong gió còn truyền tiếng hỏi của Liêu Tô. Vậy ngươi nói loại chuyện cầm lông gà làm lệnh tiễn này làm sao bây giờ, nhân hoàng anh minh đến mấy, dường như cũng không có khả năng ngăn chặn. Cái này à, khó. Thanh âm của Tần Dịch rất than tiếc, từ xưa đến nay, chưa bao giờ đoạn tuyệt dù là thần tiên cũng khó. Ta vì sao cảm thấy, đây là Lý Thanh Quân nhảy qua 20 mấy năm đang quấy rối ta chính là không cho ta và ngươi an ổn ẩn cư làm vợ chồng son. Chấm, phó, cuộc sống yên bình cứ như vậy không còn, hồ ly tinh cung đấu thuật ta ăn dưa, phải xem các nàng dùng ở trên người ta rồi. Tần Dịch ngươi đem đầu duỗi qua, để cho ta xả giận trước. Duỗi, thân, tới rồi, hôn, thân, nơi đây, ngươi đi chết đi, trong tuyết bay, thanh âm dần dần không thấy, gió bấc cuốn khắp tuyết đang hướng liệt cốc lan tràn. Cách chương.